sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 110, phe mình đồng đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghệ Thanh sững sờ, trong bụng nổi lên nghi ngờ, cũng không trở về nói đối phương chiêu thức công kích càng ngày càng mãnh liệt, nhìn như từng chiêu ác độc chung quy lại tại sắp công kích được hắn thời điểm kịp thời trễ rơi nửa số tiên khí đi tiên lực gia trì, còn lại cũng chỉ nhìn đối với kiếm thuật lĩnh ngộ, trong lúc nhất thời hai người lại có thể cũng không có phân ra thắng bại tới. Loan Húc càng thêm sốt ruột thúc giục, nhanh nha, ngươi còn chờ cái gì, công kích dưới bên phải ta. Nghệ Thanh nhíu mày một cái, lúc này mới truyền âm nói. Ngươi vì sao phải giúp ta? Chấm, không có thời gian giải thích, thanh âm của đối phương càng thêm cuống cuồng. Ta không thể để cho ngươi chết tại đây, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Không được, Nghệ Thanh trực tiếp cự tuyệt trước bất luận người này tại sao đột nhiên giúp hắn. Ta như đi, đằng sau ta mấy trăm tu sĩ, nhất định là không có chút nào đường sống. Ngươi ở lại chỗ này cũng cứu bọn họ không được à, Loan Húc âm thanh đều mang run rẩy. Phía sau trong năm người kia có bốn cái là huyền tiên, ngươi không đối phó được bọn họ. Rời đi cái này, đi tìm sư phụ ngươi tới. Ngươi biết sư phụ ta. Chấm, Nghệ Thanh cả kinh, dĩ nhiên nhận biết, Loan Húc cắn răng nói. Ta nói thật với ngươi đi, thật ra thì ta là. Loan Húc ngươi lề mề cái gì chứ? Hắn lời còn chưa nói hết, phía sau tên kia huyền tiên như là nhìn ra cái gì, đột nhiên lên tiếng nói. Thu thập cái hạ giới kiếm tu lại còn hoa thời gian dài như vậy, quả nhiên kim tiên chính là kim tiên. Bổn tọa có thể không có thời gian cùng các ngươi ở nơi này hao tồn. Nói xong hắn đột nhiên giơ tay vung lên, nhất thời một vệt kim quang, liền hướng đám người phương hướng bắn thẳng đến mà đi. Nghệ Thanh cả kinh, lập tức quay người lại đi, hóa khí vì long, vọt thẳng hướng kim quang kia. Theo một tiếng rồng gầm lên, kim quang kia mới hiểm hiểm dừng ở phòng ngự trận trước. Nghệ Thanh điều động toàn thân linh khí, dùng sức vung lên, muốn công tán kim quang kia. Hừ, không tự lượng sức. Người kia hừ lạnh một tiếng, vung tay lên lại là một vệt kim quang phát ra, lúc này nhưng là trực tiếp hướng về Nghệ Thanh mà đi. Lại muốn trở về thủ đã tới không kịp, hết lần này tới lần khác sau lưng chính là phòng ngự trận, càng không thể lùi một bước. Mắt thấy kim quang kia liền muốn xuyên thủng thân thể của hắn. Cẩn thận, Loan Húc quính lên, vọt thẳng tiến lên, gọi ra pháp trận phòng ngự chặn lại đạo thứ hai kim quang. Cái kia huyền tiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhấc lên một nụ cười lạnh lùng trực tiếp thấy hướng Loan Húc nói. Loan Húc ngươi đây là muốn phản bội chủ thượng sao? Ta, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch thân hình đều run lên một cái. Không có, ta không phải, ngươi cũng đừng quên, ngươi sở dĩ còn có thể sống được tất cả đều là bởi vì là chủ nhân khai ân. Nếu không ngươi đã sớm cùng bọn họ một dạng vào luân hồi, hiện tại lại có thể sẽ đồng tình đám này con kiến hôi. Hắn ánh mắt tức khắc run lên, khẽ cười nói. Mà thôi, con kiến hôi chính là con kiến hôi. Vĩnh viễn cũng không khả năng thành vì tiên nhân chân chính. Người nếu cố ý tìm chết ta đây sẽ thành toàn cho ngươi thuận tiện thanh lý môn hộ. Không, Loan Húc hoảng sợ trợn to hai mắt. Đã không còn kịp rồi, cái kia huyền tiên hướng về người phía sau vung tay lên nói. Tốc độ dọn dẹp không chừa một mống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc năm người đồng thời bấm quyết năm đạo kim sắc thuật pháp ánh sáng véo thành một đạo, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng tiên áp trong nháy mắt vọt tới. Liền với kim tiên Loan Húc đều bị ép liền lùi lại hết mấy bước. Hiền Viên Vũ cùng mọi người hợp lực bày ra phòng ngự trận theo tiếng mà nát tiên áp bên dưới mọi người như con kiến hôi, toàn bộ nằm úp sấp quỳ xuống, tu vi thấp thân thể không chịu nổi trực tiếp thất khiếu chảy máu tu vi tận tán, thân thể càng tựa như bị cái gì trọng áp như vậy nứt ra. Liền Nghệ Thanh đều đứng không vững, trên tay linh kiếm càng là trực tiếp xếp thành hai nửa. Mắt thấy đạo kim quang kia liền muốn đem mọi người đánh vì bụi bặm. Đột nhiên, trước mắt tối một cái, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Nghệ Thanh, chẳng qua là tùy ý giơ tay vừa đỡ. Vậy có hủy thiên diệt địa oai ánh sáng liền ngừng lại, giống như bị kéo bề mảnh giấy, nhất thời bể thành ngàn vạn mảnh nhỏ trên người mọi người tiên áp toàn tiêu. Sư phụ, Nghệ Thanh kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên cũng còn khá đổi kịp. Yo, đầu bếp, nàng đưa ra một cái tay khác vỗ một cái đỉnh đầu của hắn, rất là nghiêm túc khen ngợi nói. Làm rất tốt cực khổ tiếp theo giao cho ta. Chấm, vâng, sư phụ, thần kinh căng thẳng của hắn, lúc này mới nới lỏng, toàn thân vô lực ngồi trên mặt đất. Sau lưng Loan Húc cùng Hiên Viên gia mọi người, cũng đồng loạt thở vào nhẹ nhõm, nhất thời có loại muốn khóc xung động rốt cuộc đã tới. Ngươi là người phương nào? Không trung huyền tiên cả kinh, mang chút ít kiêng kỵ nhìn xuống phía dưới đột nhiên xuất hiện nữ tử. Nàng lại có thể một cái tay liền có thể chặn bọn họ năm người hợp lực một đòn. Hơn nữa lấy hắn huyền tiên tu vi, lại có thể hoàn toàn không có nhận ra được nàng là thế nào xuất hiện ở nơi này. Thẩm Huỳnh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía không trung năm người, lại không có trả lời vấn đề của hắn, ánh mắt nhẹ mị từng chữ từng câu hỏi ngược lại. Mới vừa ai nói, không chừa một mống, nàng dừng một chút không chờ trả lời tiếp tục nói. Được tác thành các ngươi, năm người sững sờ trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầy trời sát khí che ngập bầu trời hướng bọn họ nhào tới, nhất thời có loại rơi vào hầm băng cảm giác đáy lòng từng khúc đóng băng. Theo bản năng, bọn họ lại có loại nghĩ muốn chạy trốn xung động. Cái kia huyền tiên đè xuống đáy lòng không hiểu hốt hoảng, cười lạnh một tiếng nói. Hừ, chính là hạ giới tu sĩ tập được điểm đặc biệt bản lĩnh, liền dám khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay ngươi. Đùng, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe bịch một tiếng vang, nguyên bản còn đứng bên cạnh hắn một tên khác huyền tiên tu sĩ, đột nhiên liền từ không trung rớt xuống, hung hăng nện xuống đất, đã không còn khí tức. Đê, no, no, hác sư đệ. Huyền tiên cả kinh quay đầu nhìn về phía đối diện, cô gái kia lại vẫn đứng tại chỗ, vạt áo đều không có động một cái. Đây rốt cuộc làm sao? Đùng, lại là một tiếng, bên cạnh hắn khác một vị tiên nhân cũng đập xuống rồi. Ngôn dục, rốt cuộc xảy ra cái. Đùng, cái thứ ba, ngươi, hắn trong bụng đã chỉ còn sót lại hốt hoảng, nhìn về phía vẫn đứng tại chỗ Thẩm Huỳnh nói. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Đùng, cái thứ tư, ngắn ngắn không đến bốn hơi thở thời gian, không chung chỉ còn lại có hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chớ nói chi là nhìn thấy ai ra chiêu, đáy lòng nhất thời dâng lên vô biên hoảng sợ trợn to mắt nhìn phía dưới hoàn toàn không có di chuyển nữ tử. Cái này thật chỉ là một cái hạ giới tu sĩ sao? Ngươi rốt cuộc là, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy bên tai xẹt qua một trận tiếng gió, lười biếng âm thanh ở bên tai vang lên, rõ ràng là nhu hòa ngữ điệu, lại tựa như địa ngục truyền âm. Đến ngươi rồi, sau một khắc hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, tiên cốt trực tiếp bị chấn bể, bên tai rào một thanh âm vang lên, trực tiếp theo trên trời đập xuống, ý thức biến mất một khắc kia hắn mới rõ ràng. Nguyên lai mới vừa cô gái kia cũng không phải là không có động, mà là bởi vì nàng tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản liền tàn ảnh cũng không thấy, công kích cũng đã kết thúc. Thực lực kinh khủng như vậy quả thật là không có khả năng tồn tại, ngắn ngắn không đến nửa phút đem toàn bộ hiên viên thế gia đẩy vào tuyệt cảnh thượng giới tiên nhân liền được giải quyết. Tốc độ nhanh liền thời gian phản ứng cũng không có, hiên viên vũ trong nháy mắt có loại cảm giác nằm mộng, đột nhiên rất muốn biết thẩm đại tiên ban đầu tới hiên viên ra trò chuyện một chút thời điểm, rốt cuộc để lại bao nhiêu tay. Mệt quá a, Thẩm Huỳnh vỗ tay một cái, thân thể cong thành chỉ tôm thước lại khôi phục thành thường ngày cùi mục dạng, toàn thân cao thấp phảng phất đều dán lên lười chữ. Xoay người vừa định hướng đầu bếp chọn món ăn, lại liếc nhìn bên cạnh Loan Húc. Ồ, còn có một cái. Nàng cự ép ưỡn thẳng người, làm bộ muốn đi qua. Chờ một chút thượng tiên, Loan Húc cả kinh trong nháy mắt theo tiên phương nhanh chóng diệt đoàn trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một mặt hốt hoảng giải thích. Ta nhưng là với các ngươi một phe, lương dân A, nàng bắt người tay một hồi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Đầu bếp, cái này chuyện gì, sư phụ, hắn mới vừa quả thực một mực đang giúp ta kéo dài thời gian. Nghệ Thanh gật đầu một cái, suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Nhưng hắn cùng cái kia năm cái tiên nhân một khối mà tới ta cũng không nhận biết hắn. Ồ, Thẩm Huỳnh hơi nheo mắt lại, ngươi làm sao có thể không nhận biết ta, là ta à, Loan Húc dùng sức chỉ cái mũi của mình, một mặt sốt ruột nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói. Thượng tiên chúng ta đã gặp ngươi quên, ngài nhìn kỹ một chút ta là cố ý đi hạ giới tìm ngài. Ây, đầu bếp ngươi có nhớ không? Không nhớ, ồ, vậy dứt khoát diệt đi, Loan Húc khóe miệng giật một cái, sắc mặt nhất thời liền véo thành khổ qua. Không muốn a thượng tiên, ta thật chính là mình người ta. Ta, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, giơ tay bóp cái ẩn thân quyết lại chỉ giấu nửa người dưới, vẻ mặt thành thật nói. Là ta là A Phiêu A, hai người, chấm, ta còn A Tuyết đây, he cách chương.